Yêu một kẻ ngốc, chương 97, góc truyện audio.com, tác giả, Thủy Thiên Thừa, edit, Dú. Sau khi hết Tết, thành phố Bắc Kinh lại khôi phục vẻ vồn vã và tấp nập như xưa, Tiểu Chu cũng bắt đầu đi làm. Khi Giản Tùy Anh dỗi việc đưa cậu ta đến trường thì phát hiện trường nghề cậu ta dạy làm tóc này có không ít trai xinh gái đẹp điện nước đủ đầy. Các cậu thiếu niên 16, 17 tuổi, vốn là món điểm tâm ngọt mà hắn thích hưởng dụng nhất, song hiện giờ hắn lại không nắng cho nổi, nhìn đám con nít đầy sức sống và bồng bột này, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự chênh lệch về tuổi tác. Trước khi xuống xe, Giản Tùy Anh cười nói, chắc em ở trường này rất được chào đón nhỉ? Tiểu Chu mỉm cười ngượng ngùng, không nói gì. Cậu ta vừa kéo nắm cửa để xuống xe thì một cô gái chạy vọt đến bên cạnh, hưng phấn reo. Anh Dân Dân, Tiểu Chu giật mình, đóng cửa cái sầm. Đôi má ửng đỏ vì lạnh của cô gái trông như đóa tuyết mai đương nở rộ. Tiểu Chu đáp với vẻ khó xử, ở trường em cứ gọi anh là thầy đi. Giản Tùy Anh hạ cửa kính xuống, nhướng mày nhìn hai người. Cô gái nọ tuyệt nhiên không sợ người lạ, cúi người nhìn Giản Tùy Anh rồi oà một tiếng, bạn của anh Dân Dân đẹp trai ghê, nhìn như ngôi sao ấy. Tiểu Chu gằn giọng, em gọi anh là thầy đi. Cô bĩu môi, thầy. Thành thật không được mấy giây, lại tức thì nói một cách thân thiết, thầy Dân Dân ơi, mấy thứ đồ anh quên gì Vân có nhờ em xách giùm anh rồi, hôm nay em quên mang theo mất. Mai anh đến trường không? Mai em đưa anh nhé, không thì em qua nhà anh nha. Không biết Tiểu Chu cố ý hay vô ý mà dùng cơ thể mình để chặn cửa kính xe, cậu ta thấp giọng nói. Mai anh có đến, em cứ đưa đến trường là được. Vâng, cô gái hơi thất vọng, đi thôi, mình cùng vào đi. Tiểu Chu xấu hổ đáp, em cứ vào trước đi, anh nói với bạn cái đã. Sau khi cô đi, Tiểu Chu nghĩ một lát rồi quay trở lại ngồi vào xe. Giản Tùy Anh cười khẽ, cô nhóc gọi em là gì vậy? Dân Dân, vâng, Tiểu Chu rũ mí mắt xuống, người lớn nhà em toàn gọi em như vậy, không biết sao nhóc đó lại học theo. Giản Tùy Anh nhớ ra lúc chuyển hộ khẩu cho Tiểu Chu thì có nhìn thấy tên cậu ta, hình như là Chu Dĩnh Dân. Đây đúng là một cái tên vừa tầm thường vừa nhạt nhẽo, chẳng hề hợp với vẻ ngoài xinh trai của cậu ta tí nào, cho nên Giản Tùy Anh cũng không tốn công đi nhớ. Hắn thuận miệng nói, à, đồng hương của em à, dạ, là con của một người họ hàng có quan hệ rất xa, năm nay đi học ở Bắc Kinh, người nhà bảo em quan tâm đến cô nhóc. Giản Tùy Anh thầm có suy đoán quái đản, nhưng hắn không nói ra, hắn sờ đầu Tiểu Chu, nom em cũng ra dáng thầy giáo phết đấy. Vào đi kẻo trễ. Tiểu Chu nhẹ nhàng bắt lấy tay hắn, vô thức xoa lên các đốt ngón tay hắn, Giản. Tùy Tùy Anh, Giản Tùy Anh chờ tay cầm tay cậu ta, lòng thấy khang khác, tối nay chúng ta trò chuyện sau, em cứ đi dậy trước đi. Nhìn Tiểu Chu khuất dạng trong sân trường, hắn mới vòng đầu xe, lái về nhà. Tỉ mỉ ngẫm lại thì từ đầu khi hắn muốn bao Tiểu Chu, người ta đã chẳng hề muốn. Hắn vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề rốt cuộc Tiểu Chu có là gay hay không, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rằng Tiểu Chu có tình cảm với hắn, bất kể là thích hay đội ơn. Hắn bảo Tiểu Chu gọi tên hắn, là bởi hắn nhớ đến sự dịu dàng trong những ngày Tiểu Chu bầu bạn với hắn, hắn đã không còn chỉ coi Tiểu Chu là một tên trai bao nữa. Đối với hắn, Tiểu Chu là một người bạn tri kỷ khôn cùng, hắn khá là hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Góc truyện audio.com, không muốn xảy ra biến cố nào nữa. Song hắn đã quên nghĩ rằng Tiểu Chu có thể là một người con trai bình thường cần cưới vợ sinh con. Giản Tùy Anh thở dài. Nếu tương lai Tiểu Chu kết hôn thì nhất định hắn sẽ tặng một bao lì xì đỏ thẫm. Giản Tùy Anh lái xe dạo quanh thành phố Bắc Kinh một mình. Hắn không có nơi nào muốn đi, cũng không có chuyện gì muốn làm cả. Hắn biết mình nên giống như thành phố này, nhanh chóng thức tỉnh sau chuỗi ngày nghỉ Tết âm lịch, đi làm những chuyện có ý nghĩa, mà không phải cứ lãng phí cuộc đời như thế. Cả đời này hắn chưa từng thấy mình làm biếng bao giờ, vậy mà thậm chí hiện nay hắn còn lười xuống nhà mua đồ nữa là. Tiếp theo nên làm gì nhỉ? Tiếp tục mở công ty, kiếm tiền, tiền đã đủ tiêu rồi, lại kiếm tiếp nữa, sau đó thì sao? Giản Tùy Anh nghĩ, nếu là hắn của nửa năm trước nhìn chính mình của bây giờ thì chỉ sợ hai tên này sẽ choảng nhau không chừng. Hồi đó hắn sục sôi ý chí chiến đấu, bừng bừng dã tâm, mãi không biết điểm dừng, cũng chẳng biết thỏa mãn. Hiện giờ cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều mỏi mệt khốn đốn đứng được tại chỗ, không biết bước tiếp theo nên chạy đi đâu. Sao hắn lại trở thành người như vậy nhỉ? Tại sao hắn lại trở thành loại người hắn xem thường nhất chứ? Thất tình mà đéo gượng nổi cái thân, là cái loại người làm gì cũng uể oải. Giản Tùy Anh, mày thế này có thấy xấu mặt không? Mày cứ định tiếp tục như vậy mãi ư? Dường như xe cũng có não, dưới tình hình Giản Tùy Anh hoàn toàn không ý thức được, hắn đã lái về nhà Tiểu Chu. Hắn nghĩ hắn không nên ở nơi này thêm nữa, tuy nơi đây là chốn ôn nhu hương danh xứng với thực, song hắn không thể trốn chui trốn nhủi cả đời. hắn cũng phải đi ra ngoài, để tránh cho cái đám muốn cười nhạo hắn cứ nghẹn mãi mà vẫn không có cơ hội giáp mặt an ủi hắn kia thất vọng nhiều cũng không hay. Hắn cũng nên bắt tay chuẩn bị, đợi xuất phát để cho Giản Tùy Lâm một cú ra đòn phủ đầu. Hắn phải trở lại thành Giản Tùy Anh của trước đây, một Giản Tùy Anh trước khi quen biết Lý Ngọc đã ngày ngày sống tiêu diêu tự tại đó. Hắn dí tắt thuốc lá ngậm trong miệng, bước nhanh vào thang máy. Hôm nay đi, bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem ngày mai nên làm gì. Thang máy dừng ở tầng 12, một tiếng tinh vang lên, cửa trước mặt mở ra hai bên. Trước mắt hắn chợt hiện một bóng người, trước khi hắn kịp nhìn thấy rõ người đó là ai thì hắn đã bị túm ra khỏi thang máy, ghì lên tường, sau đó một bờ môi dán tới. Luồng hơi thở luôn dịu dịu và sạch sẽ trong trí nhớ nay bị mùi rượu nồng thế chỗ, sộc đến nỗi Giản Tùy Anh phát cáu. Môi bị hung hãn chà đạp, bên tai truyền đến giọng nói không được rõ từ Lý Ngọc, em nhớ anh lắm. Giản Tùy Anh thầm chửi Lý Ngọc ra sức cạy tay cậu, đẩy cậu ra. Lý Ngọc đi lại hơi chệnh choạng, xem ra đã uống quá nhiều. Cậu đứng dựa vào tường, trên gương mặt trắng trẻo hơi chật vật, người cũng gầy đi nhiều. Giản Tùy Anh thật muốn nhét cậu vào thùng rác chỗ cầu thang, cũng hợp với cái đức hạnh này của cậu lắm. Mắt Lý Ngọc giang đầy tơ máu, không biết đã bao lâu cậu không ngủ. Cậu sờ môi ngẫm mùi, cất giọng khàn đặc, em thật sự rất nhớ anh, ngày nào cũng nhớ anh. Giản Tùy Anh cười lạnh, tao không nuốt nổi cái kiểu này đâu. Chỗ club lần trước mày đến ngày nào cũng có một đống người nhớ tao. Lý Ngọc cúi đầu như không chịu được sức nặng, cậu giơ túi hồ sơ. gocchuyenaudio.com, cầm trên tay lên trước mặt Giản Tùy anh Giản, đây là 30% cổ phần công ty. Phần còn lại em nhất định cũng sẽ bồi thường cho anh. Những tổn thất anh đã chịu em bồi thường cho anh gấp bội. Em van xin anh Giản, anh hãy cho em một cơ hội đi. Cách chương.